Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481. Chương 481: Sự tình bại lộ. 1. Chuyện này giải thích có chút phức tạp. Nói đơn giản một chút chính là Lý Tần Chiêu để những này linh khôi nhận chủ. Nhận chủ sau khi hắn chính là những này linh khôi chủ nhân. Người làm tất cả đều là chủ nhân. Một câu nói chính là người hầu là không có cái gì tư cách đối với chủ nhân thỏa mãn không hài lòng. Vì lẽ đó, những này nhận chủ sau linh khôi tự nhiên là không dám rất bất kính rất đúng chủ nhân của mình sáng cái gì thỏa mãn ánh sáng a. Ngoặc kép, đại khái chính là như vậy. Ông lão kia nói rằng luôn cảm giác có chút mạnh mẽ ý giải thích. Lý Tần Chiêu bĩu môi, ông lão một mặt không nói gì, hắn cũng là muốn giải thích rõ ràng, thế nhưng hắn đã nhìn ra, Lý Tần Chiêu kẻ này là một điểm đều không có tiếp xúc qua linh khôi. Nếu như hắn thật muốn dùng các loại chuyên ngành danh từ, vì là Lý Tần Chiêu lời giải thích, nhất định phải đem Lý Tần Chiêu cho lượn quanh mộng ép. Đã biết sao hảo tâm. Dùng hắn có thể tiếp nhận lời nói, giải thích một lần, hắn lại còn như vậy nhổ nước bọt, hắn đều không biết nên nói như thế nào. Phía dưới chúng ta tiến hành cửa thứ ba đi. Ông lão mang theo Lý Tần Chiêu đám người đi tới Linh Khôi thư viện, các ngươi đi vào có thể tùy tiện xem, bên trong cũng có đại lượng chế tác linh khôi vật liệu. Cửa ải này nội dung là các ngươi muốn ở hai trụ hương thời gian trong, lợi dụng các ngươi thông qua xem thu được tri thức, chế tạo ra một con sơ cấp linh khôi. Chế tác thành công, các ngươi liền thông qua khảo hạch. Sau khi, các ngươi bất kể là muốn bái vào chúng ta linh khôi bí địa, vẫn là muốn cho ta cho các ngươi chế tạo một bộ có thể chứa đựng linh khôi con rối, chúng ta cũng có thể thỏa mãn các ngươi. Nhưng nhất định phải đề một điểm, các ngươi nhất định phải tại đây hai trụ hương hoàn toàn thiêu đốt xong trước đi ra này thư viện, không phải vậy, coi như các ngươi chế ra con rối, cửa ải này cũng không tính xong quá. Tiếng nói vừa dứt, trước mắt pháo đài cũng tựa như thư viện cửa lớn, được ở một trận ầm ầm âm thanh âm của bên trong từ từ mở ra. Lý Tần Chiêu đẳng nhân tiến vào Linh Khôi thư viện thời gian. Cấp 4 Vương quốc, Lam Hải Vương quốc, từ Bạch Băng Vương quốc đào tẩu lão bệ hạ, tiến vào Lam Hải Vương thành, sau đó lại tiến vào Lam Hải Vương quốc cấp 4 viện trưởng xét duyệt biết. Từ Bạch Băng Vương quốc chật vật thoát đi sau, hắn ma xui quỷ khiến thông qua một chuyện tống trận đi tới một người tên là Hắc Thiết Vương quốc nhất cấp vương quốc. Khởi đầu, hắn cũng không hề để ý. Hoặc là nói, đó là hắn, lý trí đã ở cừu hận bao phủ. Hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là báo thù. Vì chính mình chết thảm tôn nhi báo thù. Thế nhưng, ở đây, hắn lại đột nhiên biết được một chuyện. Lý Tần Chiêu lại là Hắc Thiết học viện viện trường, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hắn lại nghe rất nhiều chuyện có liên quan đến phế vật, võ giả nhị trọng, suýt chút nữa được khai trừ ra Hắc Thiết học viện. Hắn không nghĩ tới cái kia cùng giống như mình là tổ sư ba tầng, nhưng cũng có thể nghiền ép được bản thân như con chó tựa như người. Ở trước đây không lâu, lại là một võ giả nhị trọng chất thải, có một thần bí khó lường lão sư. Hắn biết được Lý Tần Chiêu cái kia khoảng chừng Hắc Thiết Vương quốc xuất hiện qua lão sư doanh chính là lạ. Hắn cảm thấy có cái gì không đúng. Trải qua một phen điều tra sau, hắn xác định một để hắn cực kỳ hưng phấn sự thực. Cái kia doanh chính căn bản cũng không tồn tại. Doanh chính chính là Lý Tần Chiêu. Lý Tần Chiêu chính là doanh chính, giả mạo viện trưởng nhưng là một cái tội lớn. Hắn tìm được rồi một đem Lý Tần Chiêu đẩy vào chỗ chết biện pháp. Chỉ cần hắn đem Lý Tần Chiêu giả mạo viện trưởng sự tình đâm đến viện trưởng xét duyệt biết, như vậy, Lý Tần Chiêu liền xong con bê. Huống hồ, những người khác khẳng định hiếu kỳ. Hắn là làm sao trong thời gian ngắn ngủi, từ một võ giả nhị trọng chất thải, tăng lên tới tổ sư cấp bậc. Vì lẽ đó, hắn đi tới Lam Hải Vương Quốc, một sắp cử hành viện trưởng thi đấu quốc gia. Cấp 4 viện trưởng xét duyệt sẽ biết được có người gan to bằng trời giả mạo sau. Cũng rất coi trọng, lúc này, liền phái ra nhân mã, đi Hắc Thiết Vương Quốc nghiệm chứng sự tình thật giả. Thật giả a, làm sao vị này như thế yêu thích làm yêu thiêu thân. Hai trụ hương thời gian, nói ngắn nói dài cũng không dài lắm, chỉ là hai trụ hương hoàn toàn thiêu đốt xong sau khi. Lý Tần Chiêu nhưng không có đi ra, cái kia phụ trách khảo hạch trưởng lão trực tiếp liền hết chỗ nói rồi. Lý Tần Chiêu vị đại gia này làm sự tình năng lực. Thông qua ngăn ngắn tiếp xúc, hắn đã xem như là minh bạch. Hai cửa trước đều là ở tại bọn hắn cho là hắn sắp sửa được đào thải thời điểm. Đến thần chuyển ngoặt, ra cái danh tiếng lớn. Hiện tại cửa thứ ba, vị này ra càng là không thay đổi bản tính. Hai trụ hương đã thiêu đốt xong, hắn nhưng không có đi ra. Giao chúng lấy chúng, không biết mùi vị, lần này chơi thoát chứ. Linh Khôi bí địa mấy vị trưởng lão nghe tin mà tới. Biết được Lý Tần Chiêu vị này yêu thích làm sự tình đại gia chuyện tích. Từng cái sắc mặt rất khó coi. Cho bọn họ xem ra, Lý Tần Chiêu chính là một rào chúng lấy chúng. Không biết mùi vị chày gỗ. Hơn nữa, cái này chày gỗ, lần này còn chơi thoát. Bởi vì, này một cửa có một phi thường cứng nhắc tiêu chuẩn. Đó chính là, tham gia cửa này khảo hạch người. Nhất định phải ở hai trụ hương thiêu đốt xong trước. Đi ra, không phải vậy, coi như đối phương chế ra cao phẩm cấp linh khôi. Cửa ải này, cũng coi như là thất bại. Ngoại trừ Lý Tần Chiêu ở ngoài ba người, đều ở hai trụ hương thiêu đốt xong trước. Đi ra, có điều, trong ba người, cũng chỉ có một người thuận lợi chế ra một bộ sơ cấp linh khôi. Điều này làm cho một đám trưởng lão có chút bất mãn ý. Bọn họ linh khôi bí địa đã có mười mấy năm, không có cái mới mẻ huyết dịch, dựa theo loại này xu thế, không cần trăm năm, 50 năm bên trong, bọn họ linh khôi nghề nghiệp, khả năng liền muốn đoạn tuyệt truyền thừa. Cái kia gọi Lý Tần Chiêu tiểu tử, mặc dù là có chút lấy lòng mọi người, thế nhưng thiên phú hẳn là thật tốt. Đúng vậy, hắn có thể giấu giếm được bản đồ sao, mà để bản đồ sao sai lầm cho là hắn là một không có thiên phú người. Hẳn là có chút tài năng, nếu như hắn có thể chế ra linh khôi, liền dàn xếp một chút đi. Nếu không, một đám trưởng lão thấp giọng thảo luận, chỉ là bọn họ nhưng là cảm giác thấy hơi thoải mái, rõ ràng là một lấy lòng mọi người ra hỏa. Thế nhưng bọn họ nhưng là nên vì đại cục suy nghĩ. Không thể không nhân nhượng đối phương. Nói không chắc đối phương chính là nhìn rõ ràng điểm này. Mới dám làm như thế trắng trợn không kiêng dè đây. Nhóm người mình nếu là thật dàn xếp lần này. Sau khi đối phương còn chưa chắc chắn làm ra cái gì yêu thiêu thân. Nói không chắc sẽ chạy đến đỉnh đầu bọn họ trên. Gảy phân đi tiểu đây. Này! Đều ở nơi này chờ ta đây. Xem ra các ngươi đã biết rồi. Lý Tần Chiêu cười tâu tuét tiêu sái phát ra. Bên cạnh theo một vừa nhìn chính là vừa chế ra linh khôi. Một đám trưởng lão sắc mặt không dễ nhìn. Chúng ta đã biết rồi. Không ngờ như thế thật giống chúng ta nghĩ tới như vậy. Ngươi là đoán chừng chúng ta. Ngươi này tiểu thể chẳng không được a. Lý Tần Chiêu đi tới mấy vị trưởng lão bên cạnh, xoa bóp người trưởng lão này cánh tay, vỗ vỗ người trưởng lão kia vai, nếu không liền đẩy ra một trưởng lão miệng, nhìn đối phương hàm răng, ngươi cũng là quá gầy a. Sau đó phải chú ý bổ sung dinh dưỡng, ngươi xem ngươi này miệng đầy sâu răng, sau đó chú ý mỗi ngày đều muốn đánh răng a. Lý Tần Chiêu làm như vậy, được rồi. Một đám trưởng lão rốt cục không chịu nổi, bọn họ xem như là thấy rõ. Bọn họ nếu là bởi vì Linh Khôi bí địa thiếu người liền gian xếp lần này, Lý Tần Chiêu là có thể được đà lấn tới. Không, đối phương hiện tại đã được đà lấn tới. Ngươi cho rằng, ngươi làm ra một cái hoàn thành độ rất cao Linh Khôi, ngươi liền nghiêu bước, một tính khí nhất là nóng nảy trưởng lão. Chỉ vào Lý Tần Chiêu mũi nói rằng, ngươi thì có thể làm cho chúng ta khúm núm. Ta cho ngươi biết, ngươi nghĩ nhiều. Phu phu, hắn một chân quỳ xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.